Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 223. Thứ 223 chương nhìn cái gì vậy? Ninh Khanh Khanh nhìn Phượng Phi Bạch, nguyên lai hắn còn là Tử Phượng Học viện viện bộ trưởng lão A. Cùng Âu Dương viện trưởng loại này trường một rúm Bạch Bạch tiểu dâu trưởng lão so với. Tổng cảm thấy Phượng Phi Bạch nhìn không giống. Phượng Phi Bạch đạo, tống ta nha hoàn qua đây báo danh, theo Phượng Phi Bạch ánh mắt nhìn lại. Liền nhìn thấy đứng ở bên cạnh hắn Ninh Khanh Khanh, Âu Dương viện trưởng cặp kia mang theo thật sâu nếp nhăn nơi khóe mắt. Lại chút nào không hiện đục ngầu mắt đảo qua Ninh Khanh Khanh lúc. Thoáng qua vẻ kinh ngạc ánh mắt, vui tươi hớn hở mở miệng, nhà đầu này tư chất không tệ a, 3 tháng liền lên tới 6 sao linh sĩ. Tử Phượng học viện liền thích như vậy học sinh, Phượng Phi Bạch đạo. Dương phân viện trường nói, có vào hay không được, còn phải nhìn tỉ thí kết quả, như vậy tư chất. Còn dùng nhìn cái gì? Bất quá Âu Dương viện trưởng cũng không thể hạ chính mình phân viện trưởng mặt mũi. Đừng nói phá, vậy nhìn nhìn đi, Âu Dương viện trưởng mời Phượng Phi Bạch hướng tọa thượng đi. Ở chính giữa có một sử. Vừa nhìn chính là đặc biệt làm cho này một chút lãnh đạo cấp bậc chuẩn bị chỗ ngồi. Phượng Phi Bạch liếc mắt nhìn Ninh Khanh Khanh. Ninh Khanh Khanh chiều hắn hung hăng gật đầu một cái. Người yên tâm đi, ta sẽ không thua. Phượng Phi Bạch nhíu mày. Thua khó coi cũng không phải ta, được rồi. Liền biết ngươi không sao cả. Ninh Khanh Khanh chừng Phượng Phi Bạch. Hừ 2 tiếng, ôm cánh tay nghiêng đầu không để ý tới hắn. Giữa hai người tự giác là cãi nhau, thế nhưng rơi vào những người khác đáy mắt, đều là vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người biểu tình. Thất phương gia luôn luôn là không thoải mái liền quét, nếu không thoải mái liền đánh, đâu có cái kia tâm tình cùng người đấu võ mồm. Hiện tại cùng cái kia trong truyền thuyết không biết xấu hổ dán lên đi Lâm đại tiểu thư. Là chuyện gì xảy ra? Mặc dù hai người biểu tình nhìn rất bình thường. Thế nhưng loại này liếc mắt đưa tình cảm giác còn là nhàn nhạt tràn ngập. Thực sự là kỳ quái. Thi đấu có thể bắt đầu. Hai vị thỉnh lên sân khấu. Chủ trì đấu thiên các tỷ thí chỉ vũ lão sư. Dùng linh lực mở miệng. Thanh âm lập tức vang vọng toàn bộ đấu thiên các. Tất cả mọi người yên tĩnh lại. Ninh Khanh Khanh bình tĩnh đi vào thi đấu chàng trong. Nhìn đối Dương Mộng Đình mỉm cười. Này ung dung dáng người. Lệnh người chung quanh đô âm thầm tán thưởng, một chút đô nhìn không ra cuộn bách bộ dáng. Dương Mộng Đình nhìn Ninh Khanh Khanh, khóe miệng khơi mào một mặt không thèm nhu cười. Dù sao chúng ta đều là quen biết, Lâm Khinh Khinh, ngươi bây giờ chỉ cần đầu hàng chịu thua. Ngay trước những người này mặt, nói ngươi đánh không lại ta, sẽ đem thoát cốt thủy phù dung giao ra đây. Ta tạm tha ngươi, phía nói nhiều như vậy làm chi. Thượng ở đây còn chịu thua, đầu óc ngươi tiến thủy sao? Ninh Khanh Khanh nhìn nàng không nói gì, chẳng lẽ nàng cho là mình đi lên này đấu thiên các? Chính là vì trước mặt nhiều người như vậy đến chịu thua. Ta đã cho ngươi cơ hội, đến lúc đó thì như thế nào? Liền chớ có trách ta xuất thủ quá ngoan. Dương Mộng Đình vẫn treo ở khóe miệng tươi cười băng bất ở. Trong mắt thoáng qua một mặt tức giận. Ninh Khanh Khanh cười nhạo, có thể đem ta một có trị liệu phụ trợ hệ võ linh người kéo lên cùng ngươi đối chiến. Còn nói đã cho ta cơ hội, ngươi ra mặt cũng thực sự là quá dày, vây xem học sinh vừa nhìn Dương Mộng Đình kia tư thái. Còn cảm thấy nàng đúng là dịu dàng phân rõ phải trái. Hiện tại thoáng cái liền hiểu, nàng đó là giả dịu dàng đâu, nếu như chân chính muốn tha người khác. Vậy không nên cùng người đánh a, trị liệu phụ trợ hệ võ linh người, lực công kích căn bản cũng không có a, người nọ là làm biểu, tử còn muốn lập đền thờ đâu. Trước đây cảm thấy Dương Mộng Đình là kia dịu dàng mỹ nhân. Hiện tại xem ra cũng chính là khẩu Phật tâm xà, rắn rết rớt, hết chương.